Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1886, đánh nổ. Thiên đao ngang trời, dạn nứt thương khung, đứt đoạn tinh không, hoàng kim ánh đao, óng ánh chói mắt, như là chạm trời chi đao, quả thực bổ ra thời không, thiên địa ngang ra một cái khe lớn. Rơi xuống đến đầy trời lôi đình ánh sáng, nổ xuống ra sán lạn đại đạo mưa ánh sáng, tiên đạo đều bị đánh mở ra. Một đao này khủng bố tuyệt luân, to lớn ngang trời, nhìn xuống mênh mông vạn vật màu bạc pháp tướng đều nổ tung, hóa thành một mảnh cho tàn. Một đao bổ ra, Tô Viêm thu hồi màu vàng lôi đao, sau một khắc khắp nơi sấm sét cuồn cuộn, xé nứt thiên địa, ánh đao rủ xuống đến, hóa thành lôi đình đại dương, như là một hồi mưa to gió lớn, náo động bao la đại địa. Ban đầu, cười nhạo Tô Viêm một đám nam nữ trẻ tuổi, tất cả mọi người ngậm miệng, từng cái trợn to tròng mắt, nhìn phá diệt pháp tướng, nhìn đầy trời ánh đao, một câu nói cũng không nói được. Đến đây vây xem cường giả, vốn tưởng rằng mắt thấy kinh thiên đại đối quyết, kết quả Tô Viêm vừa xuất thủ đè ép bọn họ. Rất khó tưởng tượng đây là một vị vừa bước vào đại thánh tuổi trẻ cường giả triển khai tuyệt thế. Một đòn, thiên đao ngõ cụt, xé rách pháp tướng chân thân. Quá mức kinh thế hãi tục rồi. Này rất điên cuồng, không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh, thân thể lảo đảo, sắp không đứng thẳng được. Răng rác, thời gian này, thiên tinh vương muốn vượt qua hướng thân thể của vương thành. Bỗng nhiên nứt toác, một vết nứt từ thiên linh cái xuyên qua đến bàn chân. Tựa hồ vừa nãy đao thứ nhất cũng đem cho phân thây rồi. Mọi người run rẩy, này tính là gì? Một vị thiên chi bối vương hầu a, kém chút bị Tô Viêm cho chém sống. Rất nhiều người đều đang phát run, không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh, từng cái trong lòng lấp kín sợ hãi, thậm chí cũng có vô tận kính ngưỡng. Tề Thiên Thánh Vương, đến cùng cùng thiên chi bối cường giả ngang hàng, vẫn là cùng tiên giới bình đẳng, làm sao có khả năng? Thiên Tinh Vương một đám tùy tùng đều đang co giật, bàn chân như nhũn ra, có chút không nghe sai khiến ở run rẩy. Đứng không vững rồi, bọn họ chủ thượng muốn bại vong. Hình ảnh này quá không chân thực, chiếm giữ ở ngoài thành chờ đợi Tô Viêm hơn một tháng. Kết quả quay đầu lại kém chút bị Tô Viêm một đao cho trực tiếp đánh chết. A, trong nháy mắt, Thiên Tinh Vương ngửa mặt lên trời gào thét, nhuốm máu thân thể hừng hực sán lạn, thật hóa thành một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Dâng lên tinh không tinh hoa, vết đau ở phục hồi như cũ, mà nhân thể cơ năng đại bạo phát, bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài. Không đúng, vừa nãy Thiên Tinh Vương chưa từng vận dụng toàn lực, có người xem xảy ra vấn đề. Thế nhưng sau một khắc cả người run rẩy, lẽ nào cùng cảnh giới Thiên Tinh Vương, không ép được Tô Viêm, nhất định phải vận dụng làm cường chiến lực. Ngươi để ta nổi giận, Thiên Tinh Vương hét giận dữ, cao to mà lại oai hùng thân thể, dường như gánh chịu chư thiên tinh không, cả người lỗ chân lông dâng lên tinh hà tia sáng, ẩn chứa ngôi sao lớn trong vũ trụ đang chuyển động, hơi thở của hắn theo sát cuồng bạo rồi, âm âm, bầu trời run rẩy, đầy trời sao lớn ngang trời, đây là chân thực hình ảnh. Thật có đếm không hết sao lớn ngang trời sắp xếp, lấy vô tận trật tự pháp tắc đan dệt mà thành. Thiên Tinh Vương đến từ chính tinh không đế tộc, thể chất của hắn rất mạnh mẽ cùng siêu tuyệt, chính là một đời thiên tinh thân thể. Truyền thuyết cái môn này thể chất rèn luyện đến đại thành lĩnh vực, cũng hóa thành bất diệt tinh đấu, nhưng oanh kích thế gian tất cả đồng đại kẻ địch. Thời khắc này Thiên Tinh Vương mở ra cổ xưa thể chất, dường như hóa thành một viên màu bạc cự tinh, sau lưng tinh không ngang dọc, chòm sao múa tung, theo Thiên Tinh Vương bắt đầu cuồng bạo lên. Giết a, Thiên Tinh Vương quét tới, quyền thế hung cuồng, đầy trời sao lớn tùy theo vận chuyển, sắp xếp, chuyển động, dường như đánh ra đến một mảnh cổ tinh hải, quyền thế lớn lao mà lại kinh thế, che đậy toàn bộ mồ thế giới. Đạo hạnh của Tô Viêm tuy rằng không phải đại thánh đỉnh phong, nhưng là hắn là cỡ nào thần dũng, trụ đạo thạch bù đắp Tô Viêm cần thiết, nhân gian giới thể chất mạnh nhất táng thiên chi khu viên mãn. Một khi bạo phát, hoàng kim khí huyết lan tràn, đè ép lục hợp, oanh, đòn đánh này kinh thiên động địa, hết thảy mồ đều đang run rẩy. Hai đại cường giả giết ở cùng nhau, so với tinh không sụp nứt còn nghiêm trọng hơn, sức mạnh hủy diệt thao thao bất tuyệt, cũng có từng đám mưa máu lớn rơi. Tại thế nhân kinh hãi trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm mạnh mẽ bá đạo, đầy trời chuyển động ngôi sao lớn trong vũ trụ bị hoàng kim khí tức ép sụp. Đáng sợ quyền thế bạo phát, ầm ầm ngập tức đánh Thiên Tinh Vương cánh tay uốn lượn. Cánh tay của hắn suýt nữa nổ tung, tóc tai bù xù, cả người tung máu, nếu không có thời khắc mấu chốt Thiên Tinh thân thể bạo phát, thể chất sức mạnh mạnh mẽ vô biên, hắn liền Tô Viêm một đòn đều chống không nổi. Đẫm máu hiện thực, rất tàn khốc, Tô Viêm thân xác quá mạnh mẽ, Thiên Tinh Vương cùng Tô Viêm chém giết gần người, nhất định một cái bi kịch. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Khắp nơi kinh ngạc thốt lên, máu tươi rơi trong thế giới, Thiên Tinh Vương tiết liên tục bại lui, thân xác không ngừng vỡ tan, có một loại bị Tô Viêm đẫm máu đánh xuyên kết cục. Tô Viêm thế tiến công cuồng mãnh, chiêu thức đại khai đại hợp, đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, hắn như cùng người hoàng phụ thể, hóa thành thánh trung hoàng giả, có khí thôn non sông chí khí, có đánh vỡ đặt xuống niềm tin vô địch. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Thiên Tinh Vương đều không thể đánh giết, cái gì đàm luận vô địch thiên hạ, cái gì đàm luận tranh bá tiên ma chiến trường, cái gì đàm luận ba chiến toàn thịnh, giết. Tô Viêm lại một lần nữa giống to, thân xác chiến lực toàn diện giải phong, xa xa nhìn tới đầy trời hoàng kim khí huyết ngút trời, che đậy mồ thế giới, bàng bạc mà lại lớn lao. Gào, Thiên Tinh Vương bạo hống, tối cường chiến lực điên cuồng vận chuyển, thể chất sức mạnh tăng vọt đến cực hạn, trong cơ thể đều lan truyền ra mênh mông tụng kinh thanh âm. Pháp tướng chân thân lại một lần nữa hội tụ, lần này hắn vận chuyển một môn kinh thế đại thần thông. Sau lưng của hắn pháp tướng, trong khoảnh khắc cùng Thiên Tinh Vương hợp làm một thể, trong cơ thể chảy xuôi sức mạnh mạnh nhất, phá diệt chư thiên sao lớn lại một lần nữa đoàn tụ. Diễn biến mà ra chư thiên tinh đấu thế giới, vạn pháp chư thiên, Thiên Tinh Vương trợn tròn đôi mắt, hắn vận hành sức mạnh vô địch nhất, thân thể đều cùng vực ngoại tinh không giao hòa, phảng phất hóa thành một đạo cơ thể sống khổng lồ, sức mạnh đặc biệt khiếp người. Toàn bộ đất trời đều ở trong run rẩy tan vỡ, tự hóa tinh không, có ta vô địch, Thiên Tinh Vương miệng tụng chân kinh, có thể nói rơi vào điên cuồng trạng thái ở trong, đầy trời sao lớn bỗng nhiên bao trùm xuống, kể cả thân thể của hắn cộng hưởng, dường như biến mất rồi, phác họa ra vũ trụ mênh mông, lớn đến vô biên. Thiên Tinh Vương hiệu lệnh tiên giới tinh không, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Oanh, trong thời gian ngắn, hoàng kim khí huyết phun trào, vạn giới lực lượng ngang trời, từng sợi đồng đại vô địch cái thế khí tức lan tràn. Đỉnh bầu trời dường như rơi xuống đến vạn tầng đại đạo chủng từ, cắm rễ ở trong hư không, diễn hóa ra vạn tầng đại vũ trụ, trong thời gian ngắn đè ép toàn bộ chiến trường. Đầy trời đại thánh đều kinh hãi, đây là pháp gì, đây là sức mạnh nào, quá bá đạo rồi, vạn tầng vũ trụ ngang trời, quan sát cường giả trong lòng sóng lớn vạn trượng, như một vị hoàng giả ở gào thét. Đồng đại cường giả làm sao vô cùng địch, làm sao đi tranh bá, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa nổ tung, chư thiên sao băng lớn rơi, giống như tai nạn lớn bao phủ chiến trường. Cuồng bá đến mức tận cùng, vẫn là như vậy bẻ gãy cành khô, xé rách toàn bộ cổ tinh không. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm một quyền bạo phát, vạn núi cộng hưởng, đánh Thiên Tinh Vương chân thân kịch liệt run rẩy, cả người lỗ chân lông rơi xuống đến liên miên dòng máu. Lồng ngực đều vỡ thành một vết nứt, suýt nữa xuyên thấu phía sau lưng hắn. Phốp, hắn ho ra đầy máu, cả người sắp nứt, trái tim suýt nữa bị đánh nát, sinh cơ tổn thất lớn. Tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu, chỉ đến như thế, Tô Viêm đi lại trầm ổn, từng bước một ép về phía Thiên Tinh Vương, huy hoàng tuyệt đỉnh, để quanh thân người vây xem cũng không nhịn được đi ngước nhìn. Đây là một cái ra sao chiến thần, Thiên Chi Bối Vương hầu tự mình ra tay trấn áp Tô Viêm. Kết quả bị trực tiếp nghiền ép, thực lực cách xa thật to lớn như thế. Lẽ nào Tô Viêm có thể bước lên với cái thế thiên kiêu hàng ngũ? Giết, Thiên Tinh Vương gào thét, đã không có đường lui, giết đến một bước này, không có bất luận cái gì đường lui, mặc dù là sống sót cũng sẽ bị tiên nhân động trục xuất. Rốt cuộc bị bại quá thảm, thiên địa tinh không, là ta độc tôn, Thiên Tinh Vương hóa thành tinh không chi thần. Vận chuyển một môn càng kinh thiên động địa đại thần thông, chính là tinh không đế tộc một mạch vô địch tuyệt học. Dẫn vang 9 tầng trời tinh không cộng hưởng, đều có đầy trời ngân hà đạo quan mà xuống, xuyên qua đến thân thể của Thiên Tinh Vương ở trong. Đế huyết đang chuyển động, sinh mệnh tinh huyết lộ ra, thiên linh tái đang thiêu đốt. Mọi người chấn động. Thiên Chi Bối Vương hầu trực tiếp bị bức ép đến tuyệt cảnh, thả ra mạnh nhất lá bài tẩy đi ra, đã bắt đầu liều mạng rồi. Tô Viêm thật như vậy cường tuyệt, lẽ nào có táng thiên động mạnh nhất trình độ, có tư cách cùng tiên nhân động cái thế thiên kiêu đi tranh bá? Bọn họ hiện tại không thể không nhận rõ ràng hiện thực, đây là một vị không thể ngang hàng vương giả bá chủ. Giết hướng chiến trường, tùy ý tinh không này to lớn hơn nữa, tùy ý Thiên Tinh Vương diễn hóa ra thế giới ở rộng lớn cùng cổ xưa. Tất cả đều đang run rẩy, vô biên sức mạnh chèn ép sinh ra, không có pháp tắc, không có trật tự, không có thần thông ánh sáng, tất cả bắt nguồn từ Tô Viêm thân thể máu thịt ở trong, như hóa thành một vị trấn thiên chi vương. Để một ít hoàng giả có chút kinh hãi, áp lực quá mãnh liệt, cường đại như hoàng giả đều cảm thấy nghẹt thở, có một loại không thể nào chống lại cảm giác. Đây là thần thông gì? Đây là tuyệt học gì? Tô Viêm mang theo bằng trời khí phách, chấn thiên thuật phóng thích mà ra, đây mới thực sự là có ta vô địch. Nhìn xuống tất cả, chấn áp tất cả. Tinh không đế tộc vô thượng tuyệt học lại có làm sao? Hùng vĩ tinh không đang run rẩy, ở lõm, đang vặn vẹo, đại thánh cảnh giới Tô Viêm. Chấn thiên thuật vận chuyển đăng phong tạo cực, trời đều bị che đậy. Huống chi là tinh không chi đạo, bị nghiền ép tan tành. Oanh, Tô Viêm vung quyền, đánh về phía Thiên Tinh Vương. Thiên Tinh Vương ra sức chống lại. Kỳ thực hắn hiện tại rất vô lực, vung lên nắm đấm bị Tô Viêm đánh nổ, kể cả cánh tay cũng thuận theo nát tan. Đây là thần thông gì? Thiên Tinh Vương có kinh hoàng tâm tình, đế tộc vô địch tuyệt học vô pháp áp chế chấn thiên thuật. Mà Thiên Tinh Vương nắm giữ mười mấy môn đại thần thông, nhưng là hiện nay hắn không có sức mạnh đi phát động. Toàn bộ thân thể đều bị chấn thiên thuật cho chấn áp rồi. Gào, hắn đang giống to, thử nghiệm vận chuyển tất cả lá bài tẩy phá cục, thế nhưng căn bản vô dụng, Thiên Tinh Vương bằng gánh vác vạn cổ chư thiên, vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể bị trở thành bị trấn áp vận mệnh. Oanh, Tô Viêm lại là một đấm đánh đi tới, thế như trẻ tre, đánh Thiên Tinh Vương nửa đoạn thân thể đều sụp nứt. Cuối cùng, hắn bàn chân dựng lên, trong phút chốc đạp ở Thiên Tinh Vương thân thể tàn phế bên trên. Tùy ý hắn giãy giụa cùng chống lại, hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đợi ta hơn một tháng, liền chút thực lực này. Tô Viêm bàn chân dùng sức, dẫm hắn thân thể tàn phế chia năm xẻ bầy. Máu chảy ồ ạt, hắn lạnh lùng nói, còn dám nhục sư huynh của ta mồ. Cút đi chịu nhận lỗi, có thể để cho ngươi chết dễ dàng một chút, bằng không khiến ngươi hối hận đi tới trên đời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.